Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1515, chương 1516, không phải địch chết. Chính là ta sống, cảnh ban đêm càng sâu, Giang Thành, Lão Thành khu, thế bất khả kháng, chỗ đến, người ngăn cản tan tác tơi bời tạc thiên bang, giống một thanh ra khỏi vỏ kiểu lưỡi kiếm sắc bén. Ngang dọc tung bay, đụng chi người chết, chạm vào người thương tổn. Chỗ đến, thế lực khắp nơi thành viên, không phải là bị giết, cũng là đầu hàng quy thuận. Tạc thiên bang thế lực, không ngừng tăng cường, theo hơn 200 người nhân mã, giống như là như vết dầu loang. Càng lan càng lớn, hết hạn cho đến trước mắt, nhân số đã vượt qua 10.000. Theo Hôi Thái Lang tại hành động trước đó, do tham tình báo đến phân tích, còn có 7 cái thực lực khá mạnh thế lực, chiếm cứ tại Lão Thành khu phía Đông Bắc. Cái này thất cỗ thế lực nhân số cùng nhau, vượt qua 30.000. Lang gia, phía Đông Bắc thế lực khắp nơi, tất cả đều hình thành mặt trận thống nhất, nỗ lực liên thủ chống lại chúng ta. Lúc này một cái Tạc Thiên Bang huynh đệ, thở hồng hộc Đông Bắc phương hướng, phi nước đại mà tới, đi vào Hôi Thái Lang cùng Mã Vương gia trước mặt hai người. Thở không ra hơi hồi báo hắn dò thăm tình huống mới nhất. Hắn trong giọng nói cũng lộ ra một vẻ bối rối cùng lo nghĩ. Chúng ta nên làm cái gì? Năm ngoài 10 bước huyết y bỏ, không ai đầu hàng, tiến hành liều chết chống cự, cùng Tạc Thiên Bang đánh giáp lá cà, thảm liệt sống mái với nhau tràng diện. Cũng tại thời khắc này hành quân lặng lẽ, huyết y bỏ hơn 700 người, hoặc chết hoặc bị thương. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hừng hực hỏa quang từ huyết y bỏ nhà lầu bên trong bốc cháy lên. Tạc Thiên Bang thành viên nối đuôi nhau rút khỏi huyết y bỏ tổng bộ, tại tiểu đầu mục xuất lính dưới, chạy về phía trong kế hoạch khác một mục tiêu. Hôi Thái Lang đỏ lên một đôi chiến ý 10 phần đôi mắt, cơ hồ là không chút do dự gào thét lớn, đáp lại nói, làm sao bây giờ? Hừ hừ, đương nhiên là giết, không phải địch chết, chính là ta sống, không thể buông tha, dũng giả thắng, mở cung không quay đầu lại mũi tên, người nào cũng không cho lùi bước, ai dám lùi bước nửa bước, ta vặn bạo đầu hắn. Tiểu đệ tâm thần phát lạnh, liên tục gật đầu, trong miệng không ngớt lời xưng phải. Tuy nhiên tình huống trước mắt gây bất lợi cho Tạc Thiên Bang, nhưng hắn tin tưởng, thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về Tạc Thiên Bang. Bởi vì Tạc Thiên Bang đằng sau, đứng đấy tà thần Diệp Thiên Tôn này tuyệt đại cường giả. Hôi Thái Lang hướng về phía tiểu đệ, phất phất tay, ra hiệu tiểu đệ rời đi. Tiểu đệ rời đi về sau, Hôi Thái Lang quay đầu nhìn về bên người Mã Vương gia, hạ giọng nói, Mã gia, ta đại ca bên kia nói thế nào? Mã Vương gia biết Hôi Thái Lang lời này ý tứ, ổn định tâm thần, lau một thanh trên mặt dòng máu, trầm ngâm nói, nhị hóa cũng không có nói với ta lão đại bước kế tiếp kế hoạch. Ta đoán chừng hắn sẽ không tới. Không đến vậy tốt, bằng chúng ta lực lượng chinh phục Lão Thành khu thế giới dưới lòng đất. Như thế tới nói, chúng ta tại lão đại trước mặt cũng có mặt mũi đúng không? Hôi Thái Lang cười hắc hắc, trong mắt lóe ra tà quang, khóe miệng thì câu lên một vệt tàn nhẫn giết đường cong. Mã Vương gia xoay chuyển ánh mắt, nhìn xem chung quanh động tĩnh. Chung quanh hắn mấy chục mét bên trong, không có một cái nào người sống, tất cả đều là ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất thi thể. Xác định mình cùng Hôi Thái Lang trò chuyện cũng sẽ không bị người đánh cắp nghe được, lại sau khi hít sâu một hơi mới tê thanh nói, Lang gia, người cảm thấy chúng ta thật có thể khống chế ở phiến khu vực này thế lực ngầm sao? Lời này của ngươi là có ý gì? Hôi Thái Lang ánh mắt bên trong hàn mang chợt hiện, trong giọng nói càng là mang theo mãnh liệt uy áp. Mã Vương gia thân hình run lên, hắn hai tay nắm khai sơn đao, lưỡi đao toàn bị máu tươi nhiễm đỏ, lúc này còn tại Lặng Yên không một tiếng động hướng mặt đất. Lấy máu tươi, Lang gia, chúng ta mạo xưng chỉ có 200 số thành viên vốn liếng. Đến mức những cái kia bị Bách Quy Thuận thế lực khắp nơi thành viên. Ai biết bọn họ sẽ làm phản hay không? Cho dù không biết phản bội, nhưng ở vừa mới liên tục hai cuộc chiến đấu bên trong, ta lại nhìn ra được, bọn họ từng cái đều tại lộ ra hư thế, hô to hò hét, một khi cùng người giao thủ, bọn họ đều tại xảo diệu rút lui về sau, tránh thức có thể tham dự chiến đấu, cũng chỉ có chúng ta bản bộ nhân mã, trông cậy vào những thứ này đầu hàng đám người ô hợp. Căn bản liền không khả năng. Chúng ta sắp tiến vào phía đông bắc, chỗ đó có 30.000 thế lực, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chúng ta đến thời điểm có thể hay không hai mặt thụ địch. Toàn quân bị diệt, Hôi Thái Lang cười lạnh, thô bạo nắm chặt lên Mã Vương gia vạt áo, cất tiếng nói, Mã gia, ngươi sợ hãi, đúng, Mã Vương gia hữu khí vô lực gật đầu, nói ra nội tâm ý tưởng chân thật. Có thể trở thành nhất phương kiêu hùng hắn. Những năm gần đây, không phải là không có trải qua huyết tinh tràng diện, càng không phải là không có ngộ qua đại trận trận chiến. Nhưng giống tối nay dạng này cục thế, hắn lại còn là lần đầu tiên tao ngộ, lấy dã rời không chịu nổi hơn 200 nhân mã, cùng 30.000 dùng khỏe ứng mệt thế lực, triển khai ác chiến, kết cục như thế nào? Có thể nghĩ... Hôi Thái Lang ngửa mặt lên, nhếch to miệng, phát ra cười khằng khặc quái dị âm thanh, chậm rãi buông ra nắm chặt tại Mã Vương gia trên vạt áo ngón tay. Từng chữ nói ra trầm giọng nói, Mã gia, tin tưởng ta, tin tưởng thực lực võ giả, ta đám huynh đệ này, đều là hoàng kim cấp lấy phía trên cảnh giới, nói là lấy một chống trăm, không quá đáng chút nào. Thực lực bọn hắn, mạnh bao nhiêu, người lúc trước, cũng là gặp qua, chỉ là 30.000 người, lại có thể thế nào? Dưới chân mảnh đất này, đã định trước chính là chúng ta, làm chủ tâm cốt ngươi. Đối với cái này, cần phải có lòng tin, mà không phải tăng địch nhân chí khí, diệt uy phong mình, toàn thân đều tản mát ra nồng đậm mùi máu tươi Mã Vương gia. Đè nén nội tâm khủng hoảng, nghe lấy Hôi Thái Lang lời nói này, trong đầu thì vô ý thức hiện ra Tạc Thiên Bang chủ yếu thành viên thần uy. Những người kia, xác thực như Hôi Thái Lang nói như thế, từng cái phảng phất là thép sắt chế tạo thân thể, hung hãn không sợ chết, dũng mãnh vô địch, lúc bình thường, cười tâu toét, một khi tiến vào giết hại trạng thái. Thì trong nháy mắt giống như là biến cái giống như, biến thành cỗ máy giết chóc. Lang gia, ta nghe ngươi, nghĩ được như vậy, Mã Vương gia lần nữa lấy hết dũng khí, trầm giọng đáp lại nói. Tuy nhiên trong miệng nói như vậy, nhưng nội tâm vẫn đang suy nghĩ, nếu như địch nhân 3 vạn nhân mã bên trong, cũng tồn tại chính thức võ giả, vậy phải làm thế nào cho phải, một khi song phương võ giả. Phát sinh quyết đấu, Tạc Thiên Bang dễ như trở bàn tay thắng lợi, đem về không còn tồn tại, trừ phi Diệp Thiên kịp thời chạy đến cứu chàng, thay đổi cục diện, nếu không lời nói, lão thành khu liền sẽ trở thành Tạc Thiên Bang tất cả thành viên nơi táng thân. Loại lời này, ngay trước Hôi Thái Lang mặt, hắn cô dám, cũng không tiện nói ra, hắn biết rõ, một khi nói ra lời này. Rất có thể bị Hôi Thái Lang lấy nhiễu loạn quân tâm lý do. Tại chỗ chém giết, lấy Hôi Thái Lang thân cao, hắn chỉ có thể vỗ vỗ Mã Vương gia rủ xuống tay xui xẻo. Ha ha cười nói, Mã gia, ngươi nói lời này, ta thích nghe, đi thôi, tối nay chúng ta thì giết hắn cái long trời lỡ đất. Tốt, Mã Vương gia lại mò một thanh trên mặt dính nhiều máu tươi. Hào khí vượt mây đáp lại nói, hai người vừa muốn cất bước xông ra lúc, Lúc trước rời đi cái kia tiểu đệ nhọn tiếng kêu thảm thiết lấy. Máu me khắp người, lảo đảo từ đằng xa chạy tới. Hồi Thái Lang vứt xuống Mã Vương ra, thân hình lóe lên, thuấn di đến tiểu đệ trước mặt, nghiêm nghị chất vấn, phía trước xảy ra chuyện gì? Trước mắt tiểu đệ đoạn một cánh tay, trên thân thình lình có vô số dày đặc vết thương, đang có máu tươi lao vút mà ra, trên mặt một mảnh tử thanh sắc, mồm méo mắt lác, ánh mắt cũng bị đánh mù một cái, bị thương vô cùng nghiêm trọng, có thể sống chạy đến nơi đây. Theo Hôi Thái Lang, đây tuyệt đối là cái kỳ tích. Cái này tiểu đệ là phụ trách cho Hôi Thái Lang tìm hiểu tin tức tái mắt một trong. Cũng không trực tiếp tham dự chiến đấu, nhưng giờ phút này, liền thám tử đều thu đến nghiêm trọng như vậy thương thế. Chính thức tham dự chiến đấu thành viên, chẳng lẽ không phải bị thương càng thêm thảm trọng? Lúc này thời điểm, Mã Vương gia cũng chạy tới, nhìn đến trước mắt tiểu đệ, không khỏi tâm thần trầm xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?